Tử Thiên Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số 4-1 dành cho Ilan United. Hai đội tạm nghỉ 15 phút, phòng thay đồ của đội Minija nhuốm trong bầu không khí nặng nề. Trong bóng đá khoảng cách 3 bàn rất khó có thể san lấp. Và trước khí thế hừng hực của đội Ilan thì điều đó càng trở nên bất khả thi. Tinh thần các cầu thủ Minija đã suy giảm nghiêm trọng. Họ than thở, đội Ilan quá mạnh, chúng ta xong rồi, phải, chúng ta đã may mắn mới chỉ để lọt lưới 4 bàn. Hiệp 2 đá tiếp thế nào đây? Dầm, cánh cửa phòng thay đồ lại một lần nữa bật mở, và chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng Irivi đang bước vào trong bộ váy ngắn màu vàng sáng chói. Trời ơi, chủ tịch cứ vào bất ngờ như thế này làm bọn tôi đứng tim mất. Vài cầu thủ vội vàng chỉnh đốn lại trang phục, Irivi đứng ở giữa phòng, cô đưa mắt nhìn các cầu thủ một lượt, ánh mắt đầy băng giá, chẳng cầu thủ nào dám nhìn thẳng vào mắt cô. Chuyện gì đang xảy ra với các anh vậy? Irivi bắt đầu cất giọng, nhẹ nhàng mà đanh thép, để thua liên tiếp 4 bàn, không lên bóng được quá nửa sân, lỗi tại đối phương quá mạnh và sân bóng quá lớn, hay lỗi tại cơn mưa. Các cầu thủ đều im thin thít, kể cả đội trưởng Hanyido và Xuyên Sơn, đôi mắt Irivi đang cháy lửa. Các anh không phải những cầu thủ bóng đá, các anh là những chiến binh. Hãy nhớ điều đó, đôi chân các anh là sắt đá, không thứ gì có thể khiến các anh run sợ. Chùn bước, hãy tiến lên và chiến đấu. Đây là trận chung kết, các anh nghĩ trong đời mình còn có thể tham dự một trận chung kết nào khác sao? Tiến lên và đá cho tử tế vào. Vâng, chủ tịch, các cầu thủ hét vang đầy hứng khởi. Từng lời của Irivi khiến trong lòng họ lại bắt đầu dạo dực. Họ đến đây với khát khao chiến thắng và tự khẳng định mình. Vậy mà chưa gì đã nhụt chí thì thật đáng hổ thẹn. Hiệp 2 chúng ta sẽ thay đổi chiến thuật một chút. Irivi tiếp tục nói, tạo khoảng trống và sút xa. Hanyido, anh chuyển sang đá cánh trái. Trời, thế khác nào bị đẩy ải đâu. Hanyido lẩm bẩm trong miệng. Mưa vẫn rơi trắng trên sân cỏ. Khán giả có thể ung dung ngồi trong những khán đài có mái che. Nhưng các cầu thủ thì hoàn toàn phải dầm mưa. Hiệp 2 đã bắt đầu. Đội Minija thi đấu với một chí khí quật khởi. Lăn xả, quyết liệt, đúng với tinh thần của những chiến binh. Họ từ chỗ bị dồn ép giờ đã có một thế trận ngang ngửa với quân đoàn Ilan hùng mạnh. Hai đội chơi đôi công. Nhưng hàng phòng ngự Minija được tiếp thêm lửa từ Irivi nên tỏ ra vững vàng chắc chắn hơn hẳn hiệp 1. Irivi cũng không còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo nữa. Cô đã tiến ra sát đường biên, đắm mình vào cơn mưa và thét lớn. Nhiệt lên, đừng có lờ đờ như những bóng ma nữa. Tấn công, sự chú ý của khán giả và toàn bộ ống kính máy quay bỗng chốc đổ dồn về Irivi. Thực ra trong bóng đá việc một người phụ nữ làm huấn luyện viên trưởng cho một đội bóng nam không phải là điều quá hiếm gặp. Nhưng với một vị nữ huấn luyện viên trưởng xinh đẹp và bốc lửa như Irivi thì đúng là có một không hai. Bộ váy ngắn màu vàng của cô như ánh nắng rực rỡ giữa cơn mưa u sầu. Ồ, huấn luyện viên trưởng của Minija là nữ à, xinh đấy. Thiên Hà bình luận, ngay lập tức anh nhận được cái lườm nóng hừng hực từ Thiên Nhi. Anh liền cười xoa dịu, em vẫn là xinh nhất mà, anh cứ cẩn thận đấy. Khán đài B, Hiên Hạ đang rất phấn chấn. Chị Irivi tuyệt quá, mọi người hãy cổ vũ nhiệt tình hơn đi nào. Minija chiến thắng, phút thứ 55, bóng lại đến chân Xuyên Sơn ở khu vực giữa sân. Anh suy nghĩ rất nhanh. Cầm bóng đột phá thẳng vào trung lộ, mặc dù sân trơn bóng ướt nhưng những động tác kỹ thuật của anh vẫn vô cùng chuẩn xác. Nhẹ nhàng uyển chuyển anh đi bóng qua hàng loạt cầu thủ đối phương. Trong màn mưa dày đặc, anh đã nhắm được vào góc chết trong khung thành đội Ilan và tung ra một cú sút căng như kẻ chỉ ngay từ ngoài vòng cấm. Bóng đi chìm qua một dừng chân cầu thủ hai đội, qua cả đôi tay của thủ thành Ilan. Và, sẽ toang mảnh lưới, gâu, tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 2, 4. Các cầu thủ Miniza hồ hởi chạy đến tán thưởng pha solo phi thường của Xuyên Sơn. Đây chắc chắn sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất của giải đấu. Tuyệt quá, Xuyên Sơn ghi bàn rồi kìa Huệ Nha. Trên khán đài Hiên Hạ đang ôm chầm lấy Huệ Nha. Tinh thần của đội Miniza ngày càng lên cao, và lại còn được tiếp lửa từ vị nữ huấn luyện viên trưởng tài sắc Irivi. Khiến 200.000 cổ động viên Ilan cũng phải lu mờ. Phút 61, Hanyido dốc bóng thần tốc bên cánh trái trước khi tạt một đường bóng tuyệt đẹp vào vòng 16m50. Người bật cao hơn tất cả là Xuyên Sơn. Một pha đánh đầu như búa bổ khiến thủ thành Ilan chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Tỷ số đã là 3-4, các khán đài sân Kimiha thêm một lần nữa chết lặng. Chỉ có Hiên Hạ và 300 cổ động viên Miniza là gieo hò không ngớt. Tuyệt vời, Hanyido và Xuyên Sơn lại phối hợp ghi bàn. Trận đấu vẫn tiếp diễn dưới cơn mưa như chút nước. Quần áo các cầu thủ đều đã lấm lem bùn đất và cả máu, các pha tranh chấp trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Những tình huống phạm lỗi từ đội Ilan khiến trận đấu bị xé vụn. Họ đang áp dụng lối chơi thô bạo để làm giảm nhuệ khí của các cầu thủ Miniza. Xuyên Sơn thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công và là người bị phạm lỗi nhiều nhất. Trọng tài, rút thẻ đi. Irivi vô cùng bức xúc trước sự thiên vị trắng trợn của trọng tài cho những pha chơi xấu của đội Ilan. Hầu như các lỗi đều bị bỏ qua. Phút 70, Xuyên Sơn lại có một pha dê dắt bóng đầy kỹ thuật. Loại bỏ gần hết các hậu vệ Ilan, anh co chân lên toan tung ra một cú sút. Nhưng, xoạt, một cầu thủ Ilan đã xoạc bóng từ phía sau khiến Xuyên Sơn ngã sóng xoài trên mặt cỏ sũng nước. Cách chương.